trong động phủ dưới đáy Bắc Hải, số người so với mấy tháng trước nhiều thêm 3 người, toàn bộ ồ lên tiếng kinh hô, hơi thở như tắc nghẽn. Thập Diệp Tâm Đăng tuy chỉ là tiên thiên nhất phẩm nhưng nếu thêm tiên thiên tử thanh thần diễm thì không kém bao nhiêu so với tiên thiên siêu phẩm. Có này hai vật này, Uyên Minh sao còn có phần thắng. Nghe nói Ly Châu U Thượng Nhân từng đem Hỏa Vân Thiên Kinh cho Nghê Vân mượn 100 năm. Hiện giờ cửu huyền vân diễm không biết đã đến mức độ nào. Khí vận Nghê Vân này cũng thật tốt. Nếu như không phải... Uyên Minh tự ý truyền đạo kiếm tiên gây quá nhiều náo động tới hỗn độn kim tiên thì sao có thể thắng được. Đây chính là nhân họa đắc phúc. Nếu không 100 năm trước chịu một phen nhục nhã thì sao có thể có kỳ ngộ như vậy. Nghê Vân có thể được cơ duyên này, chắc hẳn Độc Cô Già Thiên nhất định cũng có không ít chỗ tốt. Côn Bằng Yêu Sư sao lại chịu kém Ly Chu Thượng Nhân, hết thảy. Lúc này mọi người đã không để ý tới Uyên Minh trong thủy kính, trong mắt chỉ có cây Thập Diệp Tâm Đăng trong tay Nghê Vân. Kỳ bảo như vậy dù không cách nào có được nhưng mượn một thời gian ngắn thì vẫn có chỗ tốt lớn lao. Trong động quật cũng chỉ có Tiêu Ma là còn bình tĩnh đánh giá Nhạc Vũ, lúc bắt đầu còn có chút mơ hồ lo lắng, sau thì lộ vẻ ngưng trọng, cảm giác người trước mặt như đứng trong không trung nhưng lại như không thuộc thế giới này. Thất Giác Yêu Thánh Lôi Hoàng lại không phát giác gì, cười nói, nếu như Nghê Vân cùng Độc Cô Già Thiên thắng thì chắc hai người kia sẽ ra mặt, không biết Tiêu Huynh lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Ma cũng không đáp lời, chỉ thản nhiên liếc về thượng thủ, thấy lão nhân hơi mập cũng đang lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng biết người này nhất định cũng đã nghiêng về Uyên Minh, không khỏi cười thầm nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như Uyên Minh bại thì dĩ nhiên hắn không còn chỗ náu thân ở Bắc Hải. Bất quá lúc này còn sớm, áng chừng sau này Uyên Minh sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Dù trước kia hắn đã khu trục toàn bộ long huyết nhưng vẫn có dị năng mơ hồ đoán được tương lai. Xưa nay gặp dữ hóa lành đều có ứng nghiệm, trận chiến hôm nay cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, cuộc chiến nghịch chuyển. Nghê Vân đứng ngạo nghễ trên dãy núi, nhìn Nhạc Vũ đối diện, ánh mắt thâm thúy sắc bén, lại xen lẫn vài phần cảm khái. Đã 100 năm không gặp, đại đế vẫn giữ phong thái như trước. Pháp lực tu vi quả nhiên tiến bộ hơn 100 năm trước rất nhiều. Ta thấy đại thánh cũng đồng dạng như vậy. Nhạc Vũ mỉm cười, cong ngón tay bắn một đạo kình lực lên trên Thủy Vân kiếm ở bên cạnh khiến thân kiếm ngân lên chấn động cả dãy núi. Thản nhiên nói tiếp, đại thánh không phải muốn tìm ta rửa nhục sao? Muốn chiến thì cứ chiến, nói nhiều làm gì? Có thể bắt đầu chưa? Sắc mặt Nghê Vân thoáng hiện lên vẻ buồn bực, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, tỏ vẻ không nghe thấy những lời Nhạc Vũ nói. Trước khi ta tới đây, có người muốn nhờ ta nói với ngươi một câu. Nếu hôm nay ngươi đồng ý nhượng bộ, giải tán Bắc Phương Đế Đình, trở về Thủy Vân Tông của ngươi, ta có thể tha mạng cho ngươi. Nhạc Vũ nghe vậy, không nhịn được bật cười, đại thánh có chắc đánh thắng ta hay không? Ngươi đừng là Hỏa Nghê Yêu Thánh, làm sao lại có lúc chịu làm tay sai cho người khác? 100 năm trước, không phải ngươi từng nói, nhất định phải giết chết ta, muốn ta chịu hình phạt sỉ nhục, lăng trì như quý tử ngươi ngày hôm đó. Sắc mặt Nghê Vân thoáng cứng đờ, lát sau trở nên hoàn toàn âm trầm, đúng là thứ không sợ chết. Một tiếng phẫn nộ vang lên, hỏa diễm màu tím xanh của Thập Diệp Tâm Đăng bỗng dưng tăng vọt, điên cuồng nhảy múa. Không khí giữa hai người cũng lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng. Một lát sau, ánh mắt cuồng nộ của Nghê Vân mới khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng ánh mắt lúc này lại như chim ưng đói mồi. Sát ý nghiêm nghị, nếu ngươi đã biết ta có Thập Diệp Tâm Đăng thì nên biết tiến lui, chứ đừng mạnh miệng như vậy. Ta thấy ngươi là người không biết phân biệt thời thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh cho ngươi phải tâm phục cúi đầu mới được. Thập Diệp Tâm Đăng trong tay hắn bỗng nhiên xoay chuyển, ba đóa tiên thiên tử thanh thần diễm cùng kết hợp lại một chỗ, cùng với Liên Tâm Đăng nhất thể được thu vào cơ thể Nghê Vân, thanh thế khắp người cũng đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm xanh hồng thiêu đốt xung quanh dâng cao lên 20 thước, thanh thế kinh người, sở sau đó bỗng nhiên bạo phát, trong mấy ngàn dặm biến thành hỏa quốc, vô số hỏa diễm xanh hồng, nhảy múa thiêu đốt. Trong nháy mắt, nhiệt độ ở đây đã vượt quá 9 tầng mây, nhưng vẫn tiếp tục tăng lên không hề dừng lại. Nhạc Vũ thầm bật cười, cũng mạnh mẽ vỗ Huyền Vũ Quy Bối bên cạnh. Ngay lập tức, một trận đồ cực đại từ trong mai rùa hiện ra. Trong phạm vi hơn 10 vạn trượng, lực của phương Bắc Chư Tinh lập tức được điên cuồng kéo xuống, vô số hạt nước tụ tập đến, hóa giải nóng bức quanh người Nhạc Vũ. Khi thân hình của Huyền Vũ đang cấp tốc bành trướng, ở phía đối diện xa xa cũng đồng thời truyền đến một tiếng cười. Ta đã sớm đoán ngươi sẽ mượn Huyền Vũ chi lực. Có bảo vật này ở đây, ta thật sự muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa không. Trên bầu trời đột nhiên có một viên hoàng châu đánh xuống đỉnh đầu Huyền Vũ, tựa hồ như muốn hoàn toàn đánh tan cơ thể sắp sửa tăng trưởng đến ngàn trượng. Điều này khiến cho nguyên thần của Huyền Vũ bất giác phân thần, đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Ngay cả bản thân Nhạc Vũ chuyển hóa dung vũ hóa vân chân khí, cũng cảm giác có chút ngưng trệ. Còn có một lớp linh lực hành thổ cực kỳ nồng đậm phấp phới sóng chiều, đồng dạng bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm, xua tan tất cả linh lực hơi nước, khiến cho điều khiển của Nhạc Vũ đối với lực hơi nước cũng lập tức phân tán đi non nửa. Định Ba Châu, trong đôi mắt Nhạc Vũ bất giác hiện lên vẻ bất ngờ ngạc nhiên, không ngờ Nghê Vân ngoài thập diệp tâm đăng, còn có linh bảo này trong tay. Định Ba Châu cũng là tiên thiên nhất phẩm, không hề thua kém thập diệp tâm đăng, đồng thời vừa vặn còn là vũ khí khắc chế dung vũ hóa vân chân khí và Huyền Vũ chi lực của hắn, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí còn khó giải quyết hơn Huyền Vũ chi lực. Hai món tiên thiên linh bảo, tuy không phải là luyện hóa, chỉ là tạm thời mượn tới, nhưng thực sự cũng rất khó chơi. Thập diệp tâm đăng được mượn từ chỗ Chu Thượng Nhân, còn Định Ba Châu lại có lai lịch khác. Này mấy vị hỗn độn kim tiên, vì loại bỏ Bắc Phương Đại Đế mà phải cam lòng cho mượn. Đúng là Định Ba Châu. Khi tiếng nói hạ thấp, một lưỡi đao hỏa hồng khổng lồ bỗng nhiên từ trên không trung trực tiếp chém xuống. Nhạc Vũ điều khiển Thủy Vân kiếm từ xa đón đỡ liền bị luồng sức mạnh cực đại này trực tiếp đánh bay. Bay xuống dưới hơn 10 vạn trượng, tựa hồ ngã xuống mặt đất. Trên y phục cũng dính chút hỏa tinh. Nghê Vân vẫn bình thản bước tới, thản nhiên nói, có hai vật này, cho dù dung vũ hóa vân thần thông của ngươi có cường đại như thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mấy điểm hỏa tinh bỗng nhiên bộc phát, hỏa diễm màu xanh hồng, bốc lên thiêu đốt, bao phủ quanh thân Nhạc Vũ, diễm lực nóng bỏng như thẩm thấu vào trong cơ thể. Sau đó lại có thêm một đạo hỏa diễm cự đao, chảm kích tới. Lần này trực tiếp đánh thân hình Nhạc Vũ lún sâu vào trong lòng đất hơn 10 vạn trượng, hình thành một cái hố cực đại hình vuông rộng 10 vạn dặm. Ở chính giữa thân hình Nhạc Vũ biến thành hỏa đoàn, vẫn thiêu đốt mãnh liệt như cũ, không thấy dấu hiệu dừng lại. Nghê Vân cười hắc hắc, cong ngón tay búng ra một đạo hỏa diễm cực nhỏ lên người Nhạc Vũ. Hỏa diễm xanh hồng tựa như hỏa gặp dầu, càng bạo liệt hơn gấp trăm lần, chuyển thành màu tím xanh. Sau đó hắn thản nhiên nói, ta hỏi ngươi một câu, có tâm phục không? Nếu cúi đầu nhận sai thì nhanh chóng giải tán Bắc Phương Đế Đình. Trong hỏa quang lại truyền ra tiếng cười nhạo của Nhạc Vũ. Hà tất gì phải lải nhải như vậy? Ngươi được Ly Chu Thượng Nhân đích thân dạy dỗ chỉ điểm gần trăm năm, cũng chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Sắc mặt Nghê Vân phát xanh, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý tứ tàn độc. Tốt, tốt, tốt. Nếu ngươi đã nhất định muốn tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay cho dù là liều mạng để vận số nhân đạo cắn trà, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi tại đây. Nhưng trước khi ngươi chết, cũng phải chịu hình phạt vạn đao ra hình giống con trai ta trước kia. Nghệ Vân tựa hồ nhớ tới nỗi sỉ nhục bị bức lui trăm năm trước, lại phảng phất nhớ lại sự bức bối trăm năm qua. Bản thân vốn đang tiêu diêu tự tại, lại bị người khác tùy ý đem ra sử dụng. Ánh mắt hắn lúc này đặc biệt hung lệ, giống như ác lang, vô cùng bạo ngược. Ý niệm khẽ động, lại có một đạo hỏa đoàn cực lớn, ngưng tụ thành hình chùy, từ trên không chém thẳng xuống. Nhưng một khắc sau, khi hỏa đoàn hình chùy đánh xuống hố to, một đạo kiếm quang sáng như tuyết, cũng đột nhiên từ trong hỏa đoàn đâm ra. Ánh sáng màu thủy lam, hùng vĩ mênh mông, cường hoành bá tuyệt. Kiếm ý lạnh thấu xương, uy lực bàng bạc, đột nhiên xông thẳng lên trời, giao kích với hỏa chùy. vô số đại đạo pháp tắc, thời không chi pháp, quấn giao vào nhau, xé không vực thành vô số mảnh vỡ. Sau đó chỉ một kiếm, cưỡng ép đánh tan hỏa trùy xanh hồng cực đại này. Trong lúc Nghê Vân đang còn giật mình hoảng hốt, hỏa diễm xanh hồng quanh người Nhạc Vũ cũng bỗng dưng biến mất, chỉ trong nháy mắt đã phiêu tán đi toàn bộ. Nhạc Vũ ở bên trong lại một lần nữa đạp không, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chế giễu. Trăm năm qua, yêu thánh cũng sử dụng động thiên phúc địa. Truyền thuyết càng lĩnh hội được Hỏa Vân Kỳ Kinh, một trong những đạo điển chí cao, lẽ nào đây chỉ là một tiến cảnh? Nghê Vân chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát lạnh, cảm giác kinh hãi vô tận, tràn ngập toàn cơ thể. Trước kia, Nhạc Vũ cũng đã từng nghe nói đến loại ngôn ngữ này, cho dù không giống lúc này, cũng khiến hắn kinh hãi, tựa hồ thần hồn chấn động, tâm tình thất thủ. Trong đầu lúc này, cũng chỉ có một ý niệm, bị huyền vân diễm của mình, tái hợp với thập diệp tâm đăng và tiên thiên tử thanh thần diễm chi lực, thiêu đốt hồi lâu, làm sao Nhạc Vũ có thể không có thương thế. Mà Nhạc Vũ lúc này, cũng đã đạp không đến 8 vạn trượng, đứng mặt đối mặt với hắn. Trong tay cầm kiếm, sau lưng là 17 phù văn quang quyển, thay đổi liên tục, còn có khí màu tím bàng bạc, như rồng như phượng, xoay quanh người, khiến cho cả người Nhạc Vũ đều bị chiếu thành màu tím. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn sang, nếu đại thánh vẫn chỉ có thủ đoạn như vậy, tiếp theo xin lấy thân của ngươi, tế kiếm của ta. Thủy Vân kiếm lại một lần nữa chém ra, kiếm quang màu tím lóng lánh trời cao, giống như một kiếm trước đó, dung vũ hóa vân chân khí, số mệnh chi lực, tín nguyện chi lực, không gian chi lực, tất cả lực lượng tựa hồ đều ra trì trong một kiếm này. Thần sắc Nghê Vân hoảng hốt, cánh tay phải vô thức hóa thù, dùng móng vuốt đón đỡ. Một tiếng sắc nhọn vang lên, sau đó vang lên thanh âm va chạm. Nghê Vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lạnh như băng, toàn bộ móng phải bị cắt đứt tận gốc. Nhạc Vũ ở xa dưới luồng khí kình lay động, lại bốc lên 5 vạn trượng. Sắc mặt như băng, ánh mắt âm lãnh, từ trên cao nhìn xuống. Vô số vầng sáng thủy lam quanh người, lưu chuyển không ngớt, phiêu tán hỏa diễm đầy trời. Kiếm của ta, có thể chém đứt sơn nhà. Trong động phủ đáy nước trong cự ly hơn 10 mấy dặm xa đầy vắng vẻ tĩnh mịch. Lôi Hoàng chỉ cảm thấy là hô hấp tắc nghẽn, tiếng nói kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt ra. Chỉ biết bình tĩnh, nhìn ảo ảnh thủy kính bên trong. Nếu nói là đệ nhất kiếm, chỉ khiến người trong động kinh hãi khó hiểu. Đệ nhị kiếm như vậy cũng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là thủy kiếm tiên chi tổ. Một kiếm này thật sự rất cao cường. Lúc trước còn tưởng rằng người này nhất định không có phần thắng, nhưng không ngờ lại chuyển hướng như vậy. Uyên minh này chẳng lẽ ngay từ đầu đã dốc hết sức lực? Cũng không biết trên người hắn rốt cuộc có linh bảo gì. Rõ ràng có thể bị thập diệp tâm đăng thiêu đốt một hồi lâu vẫn không hề tổn thương gì cả. Theo ta thấy, điều này phảng phất chỉ là huyễn thuật. Người bị thiêu đốt hình như không phải bản thể. Huyễn pháp của người này rõ ràng rất lợi hại. Vậy phải làm thế nào đây? Có kiếm thuật như vậy, Nghê Vân sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Lôi Hoàng nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Ma bên cạnh vẫn lười biếng nằm trên ghế như trước. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, tựa hồ như đang suy ngẫm chuyện gì. Sắc mặt hắn bất giác lại tím xanh, nhớ tới những lời châm chọc khiêu khích trước đó, không chỉ đối với Uyên Minh, mà đối với Tiêu Ma bên cạnh, cũng tìm mọi cách chê cười. Hôm nay nghĩ đến, lại làm cho hắn xấu hổ không thôi, không mặt mũi nào gặp người khác. Chỉ sợ sau lần này, bản thân sẽ trở thành trò cười của vô số yêu tu phương Bắc. Người không biết rõ, ánh mắt vụng về, không ai qua được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, kiếm chẳng hòa Nghê Tiêu Ma yên ắng xuất thần. Sau một lát cũng cảm giác được lời của Lôi Hoàng, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ lắc đầu. Trận chiến này vẫn chưa phân thắng bại, với tính cách của Ly Chu Thượng Nhân tuyệt đối không thể không có hậu thủ. Nhãn thần Lôi Hoàng hơi sáng lên, dường như đột nhiên như vén được sương mù. Không sai, Ly Chu Thượng Nhân xưa nay làm việc quả quyết. Nghê Vân nếu không có nửa phần nắm chắc,

nhưng lại có chút bất đồng với bộ kiếm trận trong ký ức của hắn. Không gian vô biên rộng lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù lấy linh bảo tiên binh bố trí 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận cũng không thể có được không gian lớn đến như vậy. Giống như đại hỗn độn thuật của Khổng Dật chân nhân, lại giống như đại thôn diệt thuật của Thao Thiết tràn đầy lực cắn nuốt. Thoáng nghi hoặc rồi lại cảm thấy đại định, trái tim treo tận cổ họng cuối cùng lại hạ xuống, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhạc Vũ đem huyết nhục tinh nguyên của Nghê Vân hấp nhiếp tới trước người, đưa ra một bàn tay, vô số dung vũ hóa vân chân khí điên cuồng trào ra, bao vây trấn áp chặt chẽ, sau đó bỗng dưng quay người lại, ánh mắt như đao nhìn ra ngoài ngàn vạn trượng. Bọn đạo trích phương nào, dám đến ám toán chấm, không thấy quá phận mất mặt. Từ rất xa đã có thể thấy được một đạo quang ảnh màu xanh nhạt từ xa xa bay đi, chỉ thoáng chốc đã rời xa mấy trăm vạn trượng. Nhạc Vũ thoáng cau mày, trong miệng lại thốt ra, ngự khí mang theo chân lực hùng hồn, có gan ra tay ám toán, lại không có đảm lượng xuất hiện gặp mặt. Yêu tộc các ngươi, xưa nay tự nhận hào sảng quang minh, hay đều chỉ có hành vi bực này? Âm như chấn lôi, tốc hành ra ngoài ngàn vạn trượng, thanh ảnh chấn động, lập tức khôi phục như thường, tiếp tục phi độn còn nhanh hơn lúc trước, mang theo tiếng cười to điên cuồng truyền tới. Dừng lại, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tính danh của bần đạo nói cho ngươi biết cũng không sao. Bắc Câu Lô Châu yêu tu Thanh Linh Tử, có câu quân tử không nhịn được việc nhỏ. Bần đạo tuy tự phụ nhưng cũng tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Còn về phần nói tới đệ tiện sao, tranh đấu sinh tử, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù ám toán ngươi, có năng lực gì làm khó dễ được ta. Hôm nay do ta liệu định không chu đáo, ngày khác gặp lại sẽ lấy tính mạng của ngươi. Vẻ mặt Nhạc Vũ âm trầm, không thèm quan tâm tới, chỉ vung tay áo. Hiên Viên Thu lập tức hiểu ý, vung ra kim sắc đạo phù xông thẳng lên trời, xuyên qua 7 tầng trời cao chợt nổ ra vô số kim sắc quang điểm, phun ra tứ tán, đem toàn bộ không trung nhuộm thành kim sắc, cho dù ngoài ức vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó chỉ một thoáng, vô số lam sắc quang trụ từ khắp 4 phương 8 hướng từ trên bầu trời xuyên tới, bao phủ quanh người Nhạc Vũ. Từng đoàn tam huyền thủy vân trận tùy theo khoảng cách, tu vi pháp lực vô chừng, có mạnh có yếu lục tục từ khắp các nơi phía Bắc Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập mà đến. Phương Bắc Đế Đình, pháp lực của 2.000 vạn binh tướng giờ khắc này tụ tập vào thân thể hắn, khí tức quanh người Nhạc Vũ cũng càng lúc càng khuếch trương như vô hạn vô biên, giống như một đoàn thủy lam thái dương phiêu phù giữa không trung. Xa xa Thanh Linh Tử cũng có điều cảm ứng, bỗng dưng hét lớn một tiếng, máu tươi quanh người điên cuồng trào ra, độn pháp càng tăng thêm được nửa thành, hướng theo Bắc Hải phi độn, trong con ngươi chợt hiện ra vài phần sợ hãi cùng hối hận. Vừa lúc thời gian qua được khoảng 30 lần hô hấp, đã có 4 đạo thủy lam quang trụ xuyên không mà đến. Nhạc Vũ mở mắt thản nhiên nhìn tới thanh sắc thân ảnh ra xa ngoài 600 vạn dặm, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ngu xuẩn như chư. Thủy vân kiếm trong tay bỗng dưng ném ra, 4 tòa tam huyền thủy vân đại trận, 2.000 vạn thủy linh chân lực của binh tướng hội tụ đều dâng tràn ra, cùng dung vũ hóa vân pháp lực, từ kim sắc đế khí, tính cả tín ngưỡng lực 17 giai đều tụ tập bên trong thân kiếm. Sau đó một đoàn hắc lam kiếm hoa bỗng dưng xé rách trường không, phá không xuyên thẳng theo thanh ảnh chém tới. Cùng Nghê Vân một trận chiến chính là ước đấu đường đường chính chính, tự nhiên không thể dùng thủ đoạn như vậy, nhưng giờ phút này là chu diệt bọn đạo trích. Thế nhưng hắn cũng không cần tiếp tục băn khoăn đạo lý, mượn lực lượng 2.000 vạn binh tướng dưới trướng giết hạng đạo trích đánh lén này. Đúng như lời tên kia đã nói, khi tranh đấu sinh tử, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ thấy thủy vân kiếm đánh ra ngoài 100 vạn dặm, thanh thế không hề sút giảm mảy may. Khi bay ra tới 400 vạn dặm đã dần dần suy yếu, nhưng vẫn có thể chặt chẽ khóa chặt thanh ảnh kia. Tùy hắn xê dịch né tránh thế nào, thậm chí không tiếc trốn ra ngoài hàng rào hư không đều không lối thoát. Chỉ khoảng thoáng chốc thời gian đã truy tới sau lưng Thanh Linh Tử. Chỉ thấy quanh thân người này hiện lên một tầng thanh sắc quang hoa, hai mặt ngân thuẫn phiêu phù phía sau. Thủy Vân kiếm thật dễ dàng trực tiếp xuyên thủng dập nát thanh quang, sau đó thế đi chưa suy giảm, một kiếm đem thân hình thanh linh tử đánh nát thành bột mịn. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cử trường khẽ vẫy, lại một cỗ pháp lực khôn cùng đem huyết nhục tinh nguyên lẫn thần hồn của thanh linh tử từ ngoài 600 vạn dặm mạnh mẽ nhiếp tới trước người. Chỉ thấy nguyên thần của thanh linh tử thanh tú tao nhã, bản thể chính là một gốc châm trà. Giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt, lộ ra sợ hãi, còn lại là vô cùng oán độc. Nhạc Vũ cũng không muốn dây dưa, đem đoàn tinh huyết cầm trong tay, liền vẩy ra ngũ sắc thần quang, hủy diệt toàn bộ nguyên linh ký ức của thanh linh tử. Ngay cả đoàn tinh nguyên huyết nhục của Nghê Vân cũng bị hủy diệt ký ức. Ngay sau đó hắn trực tiếp đem hai đại hư không kiếm lấy ra, đem toàn bộ huyết nhục nguyên hồn rót vào bên trong. Hắn cũng không hoàn toàn hủy diệt hồn ấn của Nghê Vân cùng thanh linh tử, chỉ thừa dịp cơ hội thiên nhân cảm ứng hiện tại, thoáng làm điều chỉnh một chút. Đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cảnh giới nguyên hồn lạc ấn tầng thứ 6 đã vô cùng quý giá, nắm giữ được thời không pháp tắc, cũng đủ ứng phó cho đại hư không kiếm cần đến, chống đỡ cho thai tàng hư không kiếm trận vận chuyển. Hai thanh đại kiếm cần trấn áp một phương, bảo trì đặc tính của Hỏa Nghê cùng thanh linh tử khi còn sống, ngược lại mới là phương pháp xử trí tốt nhất. Chỉ qua hai khắc thời gian, tinh huyết nguyên lực đã tan vào trong hai thanh kiếm, cơ hồ lập tức nhảy vào cảnh giới hậu thiên nhất phẩm. Khi vừa hoàn thành, ý niệm của Nhạc Vũ chợt động, đều tự dẫn dắt một đoàn huyền anh linh dịch truyền vào bên trong kiếm. Sau đó đem hai đại hư không kiếm cùng nhập vào bên trong thai tàng hư không kiếm trận sau lưng. Có hai nhất phẩm linh bảo kiếm khí trấn áp, hư không thế giới màu đen bạo tăng, rõ ràng tiếp tục khuyết trương hơn mấy lần, chân chính biến thành không còn giới hạn, ngay cả hồn niệm của Nhạc Vũ cũng không cách nào hoàn toàn dò thám toàn bộ. Cảm giác lực cắn nuốt tăng thêm mấy phần, trên mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, mới thu lại lực chú ý. Vừa rồi toàn bộ cử chỉ của hắn từ đầu tới cuối đều thật quang minh chính đại. Có sự tồn tại của Côn Luân Kính, cơ hồ không chút nào kiêng kỵ, cho dù là mấy vị đạo tổ cũng không khả năng ở khoảng cách xa xôi hơn 10 ước dặm nhìn thấu được thủy kính huyễn thuật của hắn. Mà giờ khắc này khi hắn nhìn ra xung quanh, chỉ thấy Thập Diệp Liên Tâm đang cùng ba đoán tiên thiên tử Thanh Thần Diễm đã sớm không còn thấy bóng dáng. Nhưng Định Ba Châu lại không cách nào bỏ chạy, Huyền Vũ đối với vật này tựa hồ đang vô cùng tức giận đến cực hạn. Há miệng cắn chặt, đem hết toàn lực giằng co, không cho nó giải thoát, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Nhạc Vũ bật cười, cũng không tương trợ hay ngăn cản, chỉ tán đi 64 đạo thủy lam quang trụ, ngăn cách liên hệ với 2000 vạn binh tướng đế đình, dõi mắt nhìn về phương xa, dồn khí đan điền quát, Độc Cô Già Thiên, 2 tháng trước ngươi lấy chiến thư ước hẹn ta, muốn kết thúc nhân quả. Đòi lại sỉ nhục lúc trước, không biết lúc này đang ở chỗ nào. Sóng âm cuồn cuộn, thẳng truyền ngàn vạn dặm, lời vừa rơi xuống nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không người nào trả lời. Nhạc Vũ thoáng cau mày, đôi mắt hiện ra kim sắc, quét mắt nhìn quanh bốn phía. Hắn quan sát trong ức dặm chung quanh, quả thật hoàn toàn trống vắng, Vân Lân yêu thánh Độc Cô Già Thiên không còn tung tích. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, khu động chiến xa hướng Bắc Hải bay nhanh đi. Hiên Viên Thu thấy thế vẻ mặt chợt ngẩn ra, tiếp theo sau liền hiểu ý Nhạc Vũ, cũng không chút do dự khu xử chiến xa đuổi theo. Mà giờ khắc này tận sâu trong động phủ tại Bắc Hải, có 10 kim tiên đang ngồi, sắc mặt trắng như giấy, trong mắt đầy vẻ xấu hổ lẫn giận dữ. Độc Cô Già Thiên không phải đã nói đợi ngay chỗ ước chiến hay sao? Sao cho tới bây giờ còn không thấy tung tích? Tự nhiên đã sớm xa chạy cao bay, đúng là sỉ nhục của yêu tộc chúng ta, thật là hổ thẹn. Kỳ thật chẳng thể trách được hắn, kiếm uy thanh thế như vậy, còn có thai tàng hư không kiếm trận hộ thân, chỉ sợ tiên thiên linh bảo dưới nhị phẩm đều tổn thương không chịu nổi. Độc Cô Già Thiên chỉ mới thành đạo được vạn năm thời gian, làm sao còn dám đấu chiến với Uyên Minh? Bên trong động phủ lại tĩnh mịch, cơ hồ toàn bộ kim tiên yêu thánh đều đang hồi tưởng lại Nhạc Vũ cách xa 600 vạn dặm đem thanh linh tử chém giết tại chỗ. Một màn ghi khắc ấn tượng thật sâu, khiến cho người thổn thức thở dài. Lúc trước Uyên Minh giảng đạo tại Vạn Thỏ Sơn, từng nói kiếm tu chi đạo luyện tới mức tận cùng có thể chằm người ngoài ước vạn dặm. Lời này quả nhiên không giả, Uyên Minh đã là như thế, cũng không biết pháp môn kiếm tu chân chính rốt cục lại là uy thế như thế nào. Hiện giờ là thời gian đàm luận pháp môn kiếm tu hay sao? Lôi Hoảng hừ nhẹ, tràn đầy vẻ tức giận buồn bực. Sớm đã nói qua, chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi, thật làm cho người kia đứng vững tại đây. Bờ Nam Bắc Hải sau này đã biến thành cấm địa của yêu tộc chúng ta mất rồi. Chỉ mượn lực lượng của 2.000 vạn binh tướng, chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn. Dứt lời, Lôi Hoảng còn đang căm tức, Tiêu Ma lại làm như không biết. Thần tình bại hoại nói, vị đại đế kia xem ra là muốn truy tới tận Bắc Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, Tam Kiếm phá trận, vị đại đế kia xem ra là muốn truy tới Bắc Hải. Tiêu Ma chỉ nói một câu liền làm các yêu thánh đang có mặt trong động phủ vẻ mặt rối loạn, ánh mắt ngưng trọng. Ta xem người này thật sự phát điên rồi, nơi này không phải nơi hắn quản hạt, không e ngại bị chúng ta vây giết sao? Nếu Độc Cô Già Thiên ở Bắc Hải, hắn lại kêu gọi nhân tộc tu sĩ làm khó Bắc Hải yêu tộc, chuyện này chúng ta làm sao chịu nổi? Có người lại không cho là đúng, người này dù có thật sự nổi điên, nhưng sự thật chính là hai người bọn hắn đường đường chính chính ước chiến, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, loại người thất tín bội nghĩa, thật không đáng cho chúng ta phải vì hắn xuất đầu. Đúng là như thế, nếu đi cứu thứ người vô sỉ nhát gan như vậy, ta cũng thật xấu hổ khi ra tay. Bản tính của yêu tộc chúng ta, nếu đánh không lại thì bỏ chạy, cũng không xấu hổ tới mức hẹn ước chiến mà không tới, thật sự làm người cảm thấy trơ trẽn. Lôi Hoảng nắm chặt tay, trong mắt xẹt qua tia tức giận, lại không có ý tứ xuất thủ cứu giúp Độc Cô Già Thiên, chỉ trầm ngâm nói, nếu không mượn lực lượng của 2.000 vạn binh tướng đế đình, với khả năng của Độc Cô Già Thiên, có pháp trận thủ hộ sử dụng, còn có thể miễn cưỡng đấu với hắn một trận. Tiêu Ma ngồi bên cạnh lập tức ừ hử một tiếng, cười hì hì, lộ ra vẻ trào phúng. Người có lá gan nhỏ như vậy, như thế nào còn chịu tái chiến? Đừng quên đây là Bắc Hải, người kia tu luyện chính là Dung Vũ Hóa Vân Quyết. Lôi Hoảng cũng biết lời mình không đủ căn cứ, gương mặt thoáng phiếm hồng, trong mắt lại lộ ra vài phần ưu sầu. Một chiêu kiếm hung uy cái thế khi chém giết thanh linh tử kia ghi khắc thật sâu trong đầu hắn không thể xóa mờ. Thiên tư tuyệt thế như vậy, nếu có thêm thời gian ngàn năm vạn năm tích lũy cơ nghiệp chỉ sợ khiến cho phương Bắc yêu tộc thật sự bị xua đuổi lãng quên ở xó xỉnh hoang vu vĩnh viễn. Khoảng cách từ phương Bắc đế đình đến Bắc Hải bất quá chỉ chừng 20 ước dặm, Nhạc Vũ điều khiển từ kim sắc chiến xa đi tới trên bầu trời Bắc Hải chỉ chừng một ngày thời gian. Đại đa số thời gian hắn còn phải chờ đợi Hiên Viên Thu đi theo phía sau. Nơi này là Bắc Hải, tình cảnh lại không giống như Đông Hải hay Tây Hải. Khi thu đông luân phiên, trên mặt biển đã nổi lên băng tuyết lơ lửng.